Sống cùng vạn tuế, chương 206, cởi quần áo để cứu một mạng người. Góc truyện audio.com, tóc Cốc Linh Linh không có đổi, vẫn đen bóng, nhưng sau khi Lục Minh đem khăn lụa kéo ra, khoảnh khắc khi mái tóc bung ra, mọi người tận mắt thấy một đạo cầu vồng xuất hiện trên mái tóc của nàng. Loại xinh đẹp này, không thể diễn tả. Người ta dưới ánh mặt trời sau cơn mưa mới có cầu vồng xinh đẹp như vậy xuất hiện, chẳng lẽ đây là chiết xạ của ngọn đèn qua hơi nước? Hạ ánh sáng của đèn xuống, như vậy mọi người có thể thấy rõ hơn. Lục Minh vừa nói, quản lý phòng đã nhanh tay đem đại bộ phận đèn tắt đi, chỉ chừa lại mấy ngọn đèn nhỏ. Dưới ánh đèn dịu dịu, thanh âm ngạc nhiên của mọi người ồ lên, lại nghe thấy vô số tiếng hít khí lạnh vào. Bởi vì hoàn cảnh càng tối, tóc Cốc Linh Linh càng sáng. Hiện tại mọi người có thể thấy rõ ràng, tóc của Cốc Linh Linh lóe lên hào quang nhàn nhạt. Làm cho người ta không thể tin được nhất chính là, hào quang này không phải là cố định, mà là như gợn sóng, từng đợt ánh sáng nhạt gợn lên tựa như cầu vồng như mộng như thật. Nữ sát thủ Mila nhịn không được đưa tay vuốt tóc Cốc Linh Linh, trong quá trình nàng ta vuốt ve, luồng sáng cầu vồng càng thêm lóe sáng, đợi khi Cốc Linh Linh ý thức được điểm này, thì nàng không nhịn được mà xoay một vòng, làm cho tóc bay lên, kết quả cứ xoay người đó đã làm cho tất cả mọi người nhập vào một thế giới mộng ảo. Ta nghĩ ta không cần phải giải thích gì thêm. Lục Minh trong lòng cũng âm thầm cao hứng, tại quán ba khô lâu này cũng không phải là đến không, chẳng những tìm được tin tức của sát thủ Hắc Ám Điện, lại bịp được các đại phú hào này. Quan trọng nhất chính là, mình đã đột phá tâm linh cảm ứng mà chế ra được cầu vồng tỏa sắc này. Hắn nghĩ, nếu mình đem kỹ năng mới này nói cho các nàng Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Dai Dai, các nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Các nàng khẳng định sẽ muốn mình làm cầu vồng tỏa sắc. Đến lúc đó mình có thể danh chính ngôn thuận cùng các nàng thân cận. Đặc biệt là Cảnh Hàn, bình thường chạm vào nàng ta không được. Nếu dùng cái này lấy cớ tin tưởng rằng nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Có lẽ còn có một người, Ôn Hinh phu nhân cũng vậy. Bình thường nàng ta không cho mình chạm vào, nhưng với cầu vồng tỏa sắc này, nàng ta có lẽ sẽ không cự tuyệt. Lục Minh bỗng nhiên có chút nóng vội, muốn chạy về khách sạn Shangri-La, bỗng nhiên thực muốn gặp Ôn Hinh phu nhân, đem mấy thứ này nói với nàng ta. Bên này vừa nghĩ đến, Ôn Hinh phu nhân tựa hồ có thần giao cách cảm đã gọi điện cho Lục Minh. Tiểu hầu tử chạy đi đâu vậy? Ôn Hinh phu nhân có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì nàng biết Lục Minh hôm nay không có hẹn với Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh đi ra ngoài chơi. Vậy mà hắn đi ra ngoài cả ngày không thấy về. Tôi sẽ mau chóng trở lại. À, chờ tôi ăn cơm. Lục Minh cao hứng, mình vừa nghĩ đến nàng ta. Nàng ta cũng nghĩ đến mình. Chẳng lẽ đây là tâm linh tương thông? Anh phải đi rồi sao? Trương Vân sắc mặt ảm đạm. Hắn vừa nghe điện thoại liền lập tức nói phải đi. Rốt cuộc là ai mà có thể như vậy? Nàng trong lòng cực kỳ không nỡ, nhưng không tiện ngăn trở chỉ hỏi. Ngày mai còn đến chứ? Lục Minh vốn định cự tuyệt trong lòng chợt chuyển, ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều người tới nơi này, đến một lần nữa cũng tốt. Cho dù không ra tay, tin tưởng rằng cũng có thể khiến cho náo động lớn hơn nữa, vì thế gật đầu. Lại lớn tiếng nói với mọi người. Mọi người nghe tôi nói vài câu, hôm nay tôi có việc phải đi rồi. Ngày mai tôi, góc truyện audio.com. Lại đến cùng mọi người trò chuyện, bất quá nếu mọi người nếu muốn theo tôi mua loại cửu chuyển dưỡng nhan dịch này, thì tôi thực xin lỗi nói cho mọi người, loại này là do bạn của tôi tặng cho tôi cũng không có dư thừa để bán ra. Nếu các người muốn, có thể 10 ngày sau tại tiệc tối từ thiện, bằng hữu của tôi sẽ đem một ít cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn tới đấu giá, đồng thời cũng hoan nghênh mọi người đem phỉ thúy, thủy tinh, bảo thạch hay là ly châu trong nhà tới, dùng để trao đổi. Mọi người vừa nghe, vị La công tử thần bí này phải đi, không khỏi đều gấp rút. Lục Minh đành phải vung hai tay ra, để cho mọi người im lặng xuống, lại nói. Tôi biết hôm nay sau khi mọi người xem được mấy thứ cảm thấy thần kỳ, sinh ra lòng hiếu kỳ, có rất nhiều nghi vấn, tôi nghĩ sẽ nói với mọi người như thế này, bí mật thì tôi sẽ không nói, nhưng nếu mọi người muốn hỏi rõ một số vấn đề, thì tôi cũng có thể trả lời. Ngày mai đi tôi hôm nay có việc, ngày mai sẽ trả lời nghi vấn của mọi người. Ngày mai ngươi thực sẽ đến sao? Người mặt sẹo thực ra hy vọng kết quả này, bởi vì hắn hôm nay không có kịp chuẩn bị, nếu cạnh tranh thì căn bản là không lại người khác muốn cướp thì lại càng không thể thực hiện được cho nên hắn chỉ cần Lục Minh có thể khẳng định ngày mai nhất định đến, như vậy là cao hứng nhất. Có thể ngày mai tiến hành trao đổi một ít hay không? Chúng tôi có thể dùng bảo thạch tiến hành trao đổi, chỉ cần ngươi ra giá là được. Đại phú hào tóc dài hỏi. Ngày mai tôi nhất định đến, nhưng trao đổi thì không thể. Lục Minh cười nói, hiện tại một bình cửu chuyển dưỡng nhan dịch này còn có thể cung cấp cho 5, 6 người sử dụng. Ngày mai tôi có thể miễn phí sử dụng cho một số người, không thu một đồng nào, tôi cũng không mang đi, lưu ở trong này, giao cho Vân tỷ bảo quản. Cửu chuyển dưỡng nhan dịch cực kỳ có hạn, có lẽ mọi người tuyển ra một số người làm đại biểu đi, cơ hội này khó được, thuận tiện nói luôn, nếu chỉ dùng nó để muộm thành cầu vồng tỏa sắc, phòng chừng có thể nhuộm cho hơn 10 người. Các bằng hữu, mọi người có thể lưu lại thảo luận, tôi không hy vọng ngày mai không có kết luận nào, thời gian của tôi rất quý giá, hơn nữa cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Cốc Linh Linh nghe hắn phải đi, không dám ngăn cản, chỉ che mặt âm thầm rơi lệ. Trương Vân muốn cùng Lục Minh chuyện trò riêng, cho dù chỉ là một phút cũng so với trước mắt nhìn hắn rời đi cái gì cũng không làm được thì còn tốt hơn nhiều. Lục Minh vuốt vuốt đầu của Cốc Linh Linh, cười lớn nói. Ngày mai tôi còn phải trông cậy cô giúp tôi làm người mẫu, sao lại khóc, bảo trì sự vui vẻ, tâm tính tự tin, giảm bớt cảm xúc khó chịu, có thể dưỡng nhan cùng bảo trì cầu vồng tỏa sắc càng thêm lâu, đừng khóc, ngày mai tôi lại đến, cô còn phải giúp tôi an bài nữa mà. Cốc Linh Linh lau nước mắt gật mạnh đầu, nữ sát thủ Mila bỗng nhiên ngoắc Lục Minh lại nói, đến đây, tôi có chuyện nói với ngươi. Đợi khi và ớt xong một phòng thuê cao cấp, nàng ta bỗng nhiên rút súng ra chỉ vào Lục Minh. Người rất tin tưởng, người lạ, đây là nhược điểm chí mạng của ngươi. Lục Minh phảng phất như không có miệng súng đen ngòm, chỉ cười cười cũng không nói gì. Mila hừ nhẹ một tiếng, thu súng lại nói. Đây là ta, lần thứ hai trong hôm nay thu súng, ngươi rất may mắn, cũng rất đặc biệt, nhưng nói thực ra ta thật muốn giết ngươi. Cô, giết không? gocchuyenaudio.com Được tôi, vĩnh viễn Lục Minh học theo cách nói của nàng, nói một câu, đợi Mila hướng tới hắn chừng mắt lại hỏi. Tôi đoán cô nhất định có lời khác muốn nói cùng tôi. Muốn nói với tôi cái gì? Cô thay đổi chủ ý. Hiện tại nguyện ý theo tôi ngủ một đêm. Không, ta đối với nam nhân, không có hứng thú, Mila hừ một tiếng. Cho dù là ngươi, ta cũng không có cảm giác. Không bằng chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ, nếu cô cho tôi nắm tay 10 giây, nếu cô còn không có cảm giác như vậy sẽ đem ly châu cùng cửu chuyển dưỡng nhan dịch tặng cho cô thế nào? Muốn đánh cuộc không? Lục Minh khóe môi mỉm cười. Mila nhìn có chút hoảng hốt, vạn nhất người này thực có bí pháp thôi tình gì đó, như vậy mình chẳng phải là dâng dê vào miệng hổ sao? Đổi lại là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng mình cho một nam nhân sờ trong 10 giây sẽ động tình, nhưng người phương Đông trước mặt này rất thần bí, rất cổ quái, mình không thể mạo hiểm. Đừng chạm vào ta, ta đối với ngươi, không có hứng thú. Mila giận trừng mắt với Lục Minh, gằn từng tiếng nói. Không có ta, bảo hộ, ngươi, rất nhanh sẽ bị giết. Nàng đoa tay làm động tác cơ cổ, gia tăng sức nặng của lời nói. Lục Minh gật gật đầu, nghiêm trang trả lời. Yên tâm, cho dù bị giết tôi cũng sẽ sống lại, bởi vì tôi có được kỹ năng trọng sinh, hơn nữa lại là kỹ năng bị động không tiêu hao ma lực. Ai già có chuyện liền nói, cô đánh tôi làm gì? Tôi nói cho cô, nam và nữ khi nói chuyện, không thể sử dụng nắm đấm, cô dùng phần thân thể khác đi, ví dụ như 36D kia của cô ai già. Mila chưa bao giờ thấy qua sắc lang như vậy, biết rõ mình là đồng tính luyến ái, còn một lòng quấy nhiễu mình, người này chẳng lẽ là sắc quỷ trời sinh đầu thai. Xem hắn nói đáng giận như thế, cũng nhịn không được tặng hắn hai quyền. Cuối cùng, lại hỏi, thực không cần ta, bảo hộ ngươi, ta có thể, miễn phí bảo hộ ngươi, lần này. Tôi hy vọng cô chịu theo tôi ngủ một đêm. Lục Minh cười to mở cửa đi ra ngoài, Mila phát điên dậm chân, nàng vài lần muốn rút súng, đem người này bắn thành tổ ong, nhưng chung quy cũng không có biện pháp xuống tay, đành phải đem cơn giận chút lên cái ghế, đánh cho tan nát mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vì tiễn Lục Minh rời đi, Trương Vân đặc biệt dùng thông đạo bí mật chỉ có khách quý đặc biệt cùng người chủ mới có thể đi. Nàng tự mình tiễn hắn, một mình dẫn hắn đi trong thông đạo vòng vo gần 100 mét. Trương Vân nhìn trộm Lục Minh, cánh tay trộm ấn vào một chỗ, ngọn đèn nhất thời tối sầm lại. Nàng mang chút kích động trong bóng đêm ôm lấy hắn, lại sợ hắn phản cảm cấp giọng nói. Nghe em nói, em chỉ muốn ôm anh một cái, em hôm nay tâm thần hỗn loạn, cảm xúc rất kích động, muốn ôm anh một chút để yên ổn, hãy cho em một phút ôm em một chút là được. Lục Minh cười ha hà nói, hình như là chỉ ôm một hồi, đối với cô mà nói, tựa hồ là không đủ. Trương Vân thấy hắn không có tức giận, trong lòng vừa vui mừng, vừa kích động thấp giọng nói. Nếu anh không vội trở về, chúng ta ở trong này một lúc. Vân tỷ, chúng ta còn không phải bằng hữu, làm chuyện như vậy hình như sớm chút. Cô có biết có một số việc cần phải có thời gian, ví dụ như quả thì xuân khai hoa, đến thu mới có thể kết quả, quá sớm thì quả sẽ không có hương vị, hơn nữa rất chua chát. Lục Minh vòng tay ở sau lưng Trương Vân đang ôm mình kia dùng sức nhéo lên mông một cái, làm cho Trương Vân kích động rên rỉ lên, cú nhéo này rất nặng nhưng rất. gocchuyenaudio.com có cảm giác có một loại khoái cảm bị hắn đùa bỡn cùng chinh phục, làm cho trong lòng nàng dấy lên ngọn lửa tình dục, rất muốn hắn có thể tiếp tục. Em, anh có thể ôm em không? Chỉ một chút, em muốn anh ôm em một cái. Trương Vân trong lòng cực kỳ khát vọng được ôm mạnh một cái. Trong vòng tay lực lưỡng của hắn, cả thân mình nàng như bị nghiền nát. Trương Vân trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy thân mình như nhũn ra, cấm địa tiểu hoa viên đã có hoa lộ kích động phun ra, thân thể của nàng phát ra tín hiệu kêu gọi một sự chiến đấu nào đó, hiện tại tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Cởi quần áo ra, Lục Minh vừa nói, Trương Vân nghe mà ngây dại ra, mình không có nghe lầm chứ. Cô không có nghe sai, nhưng tôi muốn cô cởi quần áo ra, không phải là làm chuyện kia. Thân thể của cô trải qua phẫu thuật lớn, kinh mạch thân thể bị tổn thương, may mắn đã được điều trị trường kỳ, nếu cô mà sau khi phẫu thuật lạm dụng chuyện đó, phòng trường sống không quá vài năm. Hiện tại, xem ra chúng ta cũng còn có cơ hội làm bằng hữu, để tôi cứu cô một mạng. Lục Minh lại xoay tay lại vỗ lên mông Trương Vân. Thời gian của tôi có hạn, cô cũng có thể lựa chọn để sau này chỉ. Không, bây giờ luôn, em lập tức cởi đồ. Đây là chuyện mà Trương Vân nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng sao có thể buông tha, không nói là cứu mình một mạng, mà có làm nàng cũng rất cam tâm tình nguyện. Ở ngõ nhỏ bên ngoài, có mấy bóng đen đang mai phục. Một bóng đen trong đó không kiên nhẫn quát nhỏ, lâu như vậy còn không thấy người, tiểu tử kia không phải chạy mất rồi chứ. Cách Trương.